chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680 Hồi Thanh Phong Giới. Chương 680 Hồi Thanh Phong Giới Ta Thiên. Sophia xem ra thật là vương hậu mệnh a. Mặc kệ gả cho ai đều là vương hậu, ngươi còn nói đâu. Lần này cần không phải bởi vì đi đoạt lấy nàng, chúng ta sẽ biến thành như vậy sao? Cũng không thể nói như vậy, nàng cũng không phải tự nguyện thiết, nhà ngươi Tư Đồ Phong đâu? Không biết a, Mặc Danh, nàng một chút đều không lo lắng, nàng ký ức còn ở. Tư Đồ Phong trống rỗng bay lên thiên bị mang đi, hảo thần kỳ, dù sao trực giác nàng sẽ không chết. Thả vừa mới trong lúc ngủ mơ giống bị Tư Đồ Phong báo mộng giống nhau, nói chờ hắn. Thực mau liền sẽ trở về, cho nên, nàng một chút cảm giác đều vô, giống như phía trước chết không phải Tư Đồ Phong, không sai. Chính là như vậy tín nhiệm Thượng Quan Nguyệt Nhi lại dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn nàng nói. Tư Đồ Phong đều không thấy, người cư nhiên còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Bằng không đâu, ta nên khóc sao? Những chuyện này quá thần kỳ, nàng không dám nói ra, chỉ sợ nói cũng không ai tin, mà Diệp Tu cùng Mộ Tư Thanh tỉnh lúc sau. Cứ nhiên tất cả đều không nhớ rõ, hào kỳ quái nga, chẳng lẽ Chu Tước đối bọn họ dùng lau đi ký ức. Phương pháp, không thích hợp, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong đều mất tích, người cư nhiên một chút cũng không lo lắng, ha ha. Người thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp A. Đến, lão nương bạch vì ngươi nhọc lòng ách, nói thật, ngươi có phải hay không biết hắn đi nơi nào, ngươi mới như vậy bình tĩnh nột, ân, ngươi coi như ta biết đi, dù sao, hắn sẽ trở về, hừ, nhà đầu thúi chơi bảo đâu, biết không sớm nói, hôm nay mấy hào, 20 hào, các ngươi hôn mê 3 ngày, ta đi, lâu như vậy à, khó trách ta mau chết đói, đi ăn chút nhì đồ vật đi. Ân, ăn xong ta lập tức về nước, bằng không ra ra đều phải lo lắng, hảo, ta cùng ngươi cùng nhau trở về làm gì nha? Chuẩn bị đính hôn nột, hảo đi, các ngươi cũng coi như là tu thành chính quả, chúc mừng, không cần, hắn đối ta như vậy hảo, ta lại không phải cục đá tâm, há có thể bất động dung, ân, tính ngươi còn có chút lương tâm, về sau đừng tìm đường chết, đã biết, kỳ tích. Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên nói đã biết, không dễ dàng a. Quả thực đã trải qua sinh tử người chính là không giống nhau a. Ở Diệp Tu biệt thự ăn điểm nhi đồ vật, Trần Thanh Thanh liền thu thập một phen ngồi Diệp Tu tư nhân phi cơ cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi. Cùng nhau về nước, Diệp Tu cùng Mộ Tư còn muốn lưu tại nước ngoài. Sửa sang lại Diêm La Điện. Cùng trợ giúp Mati hoàn thành một ít kế tiếp sự tình, bởi vậy không có cùng nhau trở về, mà là vãn. Mấy ngày, trên phi cơ Trần Thanh Thanh cảm thán nói. Ai tương đương, 2 người tới, lại 1 người trở về, Thượng Quan Nguyệt Nhi tức giận nói. Chẳng lẽ ta không phải người sao? Ngươi là người, nhưng lại không phải ta nam nhân. Ngoặc kép, ni ma. Thấy sắc quên nghĩa ra hỏa, phi cơ trực tiếp ngừng ở Trần gia hậu hoa viên. Trần Thanh Thanh đi xuống về sau đuổi kịp Quan Nguyệt Nhi phất tay cáo biệt, phi cơ lại bay lên. Không chung, đi Thượng Quan gia, về đến nhà. Vừa lúc nàng ba ba mụ mụ cũng đã trở lại, nàng bay thẳng đến bọn họ chạy như bay mà đi. Bổ nhào vào nàng mụ mụ trong lòng ngực, ba ba mụ mụ. Muốn chết các ngươi, Lam từ từ cười nói. Nhà đầu ngốc, mới tách ra mấy ngày a, liền như vậy suy nghĩ, chính là tưởng sao, không có việc gì giải cái kiểu, có mụ mụ cảm giác chính. Là hảo a, Trần Kính Nam vẻ mặt sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Đều có bạn trai người, còn giống như cái hài tử kia chứng minh Tư Đồ Phong sủng ta a. Ha ha, ta mụ mụ lớn như vậy người, không cũng bị ba ba ngươi sủng đến cùng hài tử dường như, hảo a. Nhà đầu thối, vừa trở về liền bẩn thỉu ta cùng ngươi ba ba. Ai ra, mụ mụ ta sai rồi. Đừng ninh ta lỗ tai a. Thành thật điểm nhi, đã biết mụ mụ Tiểu Phong đâu. Không cùng ngươi cùng nhau trở về. Hắn có chút việc nhi. Trước vội đi, vội xong liền hồi, Nga Tử Ngâm cùng tiểu quay đâu? Ở ngủ chưa, hảo đi, ta đi xem bọn họ, thật là muốn chết hai cái tiểu bảo bối, mà giờ phút này. Cũng có người muốn chết nàng, Thanh Phong giới, đã từng trong hoàng tộc đầu tư đồ kiếm hiện cư địa. Phương, đột nhiên nghênh đón một đám khách không mời mà đến, Bạch Hổ cùng Chu Tước đều đã trở lại. Tất cả đều là vẻ mặt mộng bức, bọn họ giống như bị cái gì cấp thao tác giống nhau. Liền như vậy bị cưỡng chế tính mang về tới, mấy người đều nhìn không tới giữa không trung nổi lơ. Lửng Tư Đồ Phong linh hồn, mà Tư Đồ Kiếm lại không giống nhau. Hắn vốn chính là linh hồn thể, giờ phút này nhìn đến Tư Đồ Phong linh hồn. Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt kinh ngạc, bất quá lại bất động thanh sắc tiếp đón mấy. Người nói, các ngươi như thế nào đã trở lại? Chu Tước nhíu mày nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Chúng ta như thế nào liền đã trở lại? Thế giới kia, còn không có ngốc đủ đâu. Tư Đồ Thân Kiếm sắc thanh lãnh nói, ta cũng không biết, này vài vị là, hắn nhìn Giang Sơn cùng Vương Ảnh, còn có áo tím nam nhân bọn họ hỏi, mấy người thần trí còn chưa thanh tỉnh. Chu Tước nói, này mấy cái là bị trùng động không gian đưa tới thế giới kia người. Hai vị này là Tư Đồ Phong bọn họ hộ vệ, mặt khác vài vị là địch nhân, ở thế giới kia tác loạn, cũng bị cùng chúng ta cùng nhau cưỡng chế tính đưa về tới, Tư Đồ Kiếm nhíu mày nói. Kia hẳn là không gian nguyên nhân, các ngươi không thuộc về thế giới kia, sớm hay muộn sẽ bị đưa về tới, Chu Tước lại nói. Có khả năng, nhưng bị đưa về tới chỉ có chúng ta, Thanh Thanh mụ mụ cùng cái kia Lam trước cũng là chúng ta nơi này. Lại không bị đưa về tới, kia hẳn là không gian không có đụng vào bọn họ. Tin tưởng ta, thiên đạo là bình thản, thuộc về thế giới này người, sẽ một đám đều bị đưa về tới, hảo đi, đáng thương thế giới kia như vậy mới lạ thú vị, chúng ta lại chỉ ngây người như vậy điểm nhật tử, ai tương đương. Mà lúc này, áo tím nam nhân thanh tỉnh, hắn vẻ mặt ngây thơ nhìn chung quanh. Phát hiện nơi này chính là hoàng cung, cả người trở nên bừa bãi lên, ha ha ha ha ha. Bổn vương rốt cuộc lại đã trở lại, người tới, hắn hộ vệ lập tức nói. Điện hạ, có gì phân phó, tốc tốc đem này mấy cái phản tặc cấp bắt lại, là. Điện hạ Tư Đồ Kiếm, Chu Tước, Bạch Hổ, Ngoặc Kép. Nì ma, ngốc bức a, còn tưởng rằng là nguyên lai manh sủng đại lục đâu. Còn điện hạ cái con khỉ hảo sao. Mấy cái hộ vệ liền phải động thủ, lại bị Tư Đồ Kiếm trực tiếp cấp vung lên vũ. Toàn bộ quét đi ra ngoài, áo tím nam nhân kinh ngạc nói. Ngươi là ai, như thế nào sẽ như vậy cương? Cư nhiên dám ở trong hoàng cung đầu đối bổn vương động thủ, Tư Đồ Kiếm ánh mắt nhàn nhạt nói. Đã không có hoàng tộc không có khả năng, ta đi thời điểm rõ ràng hết thảy đều còn hảo hảo Tư Đồ Kiếm cũng không muốn đối loại người này. Nhiều làm giải thích, trực tiếp cánh tay vung lên vũ, đem mấy người đều đưa đến ngoài hoàng cung đầu, mấy người vẻ mặt mộng bức liền nghe thấy trên bầu. Trời truyền đến một tiếng thanh lãnh nam âm nói, muốn biết như thế nào? Liền chính mình đi dân gian đi một chuyến, rồi sau đó hoàng cung đại môn nhắm chặt Vương Ảnh cùng. Giang Sơn tỉnh táo lại. Hết chương.